Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi nhập học, Ân Nào Tiểu Mai chỉ vào tờ giấy dán trên cửa. Thị chấm, Ân Nào Tiểu Mai, Sĩ Minh, Trần Vũ, anh chấm. Trần Vũ này cậu có quen không? Là đồng hương của cậu đấy. Hửm, thị chấm cầm khăn mặt lau mặt, từ phòng vệ sinh bước ra. Cậu nói ai? Xin hỏi, một nam sinh xuất hiện ở cửa, đeo cặp sách, cao gầy trắng trẻo. Cái kia, khoa thiết kế truyền thông có phải ở tầng này không à? Tôi không tìm thấy ký túc xá. Thị chấm chỉ vào cửa. Trên đó có ghi, có tên. Nam sinh nhìn thấy tên mình. Ô ô, tôi không để ý, tôi là Trần Vũ. Chào cậu, thị chấm vắt khăn mặt lên ghế. Đi qua, có hành lý cần giúp không? Không cần, không cần đâu. Trần Vũ xua tay, có các chú giúp rồi. Sau đó, thị chấm liền nhìn thấy mấy chú nhân viên công ty chuyển nhà chuyển đến. Nào là gương soi, tủ đứng, chăn đệm đủ loại cho bốn mùa xuân hạ thu đông, giấy dán tường, rèm ngừa, máy sưởi điện, két sắt, thảm trải sàn, đèn ống. Ân Đào Tiểu Mai ngồi vắt vẻo trên ghế, thầm nghĩ, vị tiểu thiếu gia này ở đâu ra vậy? Nếu muốn ở thoải mái, thì thuê nhà bên ngoài cho rồi. Hà cớ gì phải tốn công tốn sức trang trí lại ký túc xá? Thị chấm cũng ngồi vắt vẻo trên ghế, gục đầu lên lưng ghế, vẫn là đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Chưa đầy nửa buổi, cả phòng ký túc xá đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sáng sủa và thoải mái. Ngay cả chỗ của thị trẫm và Ân Đào Tiểu Mai cũng được chăm chút đến. Cái kia, Trần Vũ hơi ngượng ngùng giải thích, mẹ tôi khá lo lắng cho tôi, cho nên có lẽ làm hơi nhiều một chút, hy vọng không gây bất tiện cho các cậu. Thị trẫm và Tiểu Mai gật đầu. Sau khi mấy chú đi rồi, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, một người phụ nữ bước vào phòng. Bảo bối, con nằm loại đệm này có quen không? Không sao đâu mẹ, được mà, con còn thiếu gì không? Mẹ mua thêm cho con nhé. Không thiếu gì cả, thật đấy, ôi chao mẹ thật không nỡ để con ở ký túc xá kiểu này. Cục cưng đáng thương của mẹ, tối nhớ nhà thì gọi điện cho mẹ nha. Yên tâm đi mẹ còn thuê cho con một căn nhà ở ngoài trường nữa đấy. Con ở không quen thì đến đó ở nghe chưa? Chìa khóa mẹ để trong túi bút của con rồi. Cảm ơn, thật sự không sao đâu. Mẹ cứ yên tâm 100, đi. Nhưng mẹ có 101 trái tim lận. Phụt, thị chấm đang ngồi một bên không cẩn thận bật cười thành tiếng. Người phụ nữ lúc này mới chú ý thấy có người bên cạnh. Vội vàng chào hỏi, xin lỗi. Ban nãy không để ý còn có bạn học ở đây. Chào các cháu, Ân Nào Tiểu Mai đáp. Chào cô à, người phụ nữ quay đầu nhìn thấy thị chấm. À, cậu không phải là. Thị chấm đứng dậy từ trên ghế. Chào cô à, trùng hợp quá, trùng hợp quá. Không ngờ cháu lại trở thành bạn học của Tiểu Vũ nhà cô. Chú chó nhỏ nhà cháu vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe à, đúng vậy. Trùng hợp thật, két, cửa phòng 114 đối diện mở ra. Mỹ nhân à, anh nói trưa nay ăn gì? Tôi đi nhà ăn đây. Nhà ăn là cứt, tiểu ra đây không đi. Trần Phong đi mua cơm giúp tôi rồi. Ôi chao không đủ nghĩa khí gì cả. Sao không mua giúp tôi nữa? Sĩ Lương mở cửa, đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đám người trong phòng 113. Ôi cha, nếu mình không nhận nhầm, người phụ nữ này không phải là mẹ của thị trẫm sao? Mang theo tâm trạng hóng chuyện vui, Sĩ Lương lượn lờ đến phòng 113, đi về phía Trần Vũ. Bạn học mới à, chào cậu. Trần Vũ nói, chào cậu, lúc này, người phụ nữ đột nhiên đề nghị. Hay là thế này đi, trưa nay cô mời, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Không cần phiền phức thế đâu. Thị chấm từ chối, nhưng bị Trần Vũ ngắt lời. Đi thôi, sau này mọi người đều ở cùng nhau. ăn một bữa cùng nhau trước đã. Không cần khách sáo, vậy thì cảm ơn cô à. Sĩ Lương ngọt ngào đáp lại. Chốt hạ bữa cơm này. Phố Tây, quán thịt nướng tự chọn. Mẹ, Trần Vũ hỏi, mẹ và thị chấm quen nhau thế nào vậy? Người phụ nữ gỡ xương cá. Chính là hôm đi mua giày cho con. Mẹ con mình gặp cậu ấy trên phố. Nhà cậu ấy có một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Duyên phận thật đấy. Trần Vũ nhìn về phía thị chấm. Thị chấm cười đáp lại. Đúng vậy, người phụ nữ nói. Hơn nữa cháu lại họ thị. Hai cô cháu mình thật sự rất có duyên. Cô cũng họ thị. Họ này không phổ biến lắm đâu. Vâng, thị chấm gật đầu. Sĩ Lương ở một bên trêu chọc. Mà chồng cũng giống nhau nữa chứ. Thật sự đấy, mắt người phụ nữ sáng lên. Chấm chấm, bố mẹ cháu tên gì vậy? Có khi nào là họ hàng không? Cháu, thị chấm nghẹn lời. Cậu nhìn thấy Sĩ Lương ở đối diện. Sĩ Lương đang chống cằm bằng một tay. Khóe miệng nhếch lên một đường cong ngạo mạn. Cô ơi, cậu ta là do ông nội nuôi lớn. Cháu nhớ ông nội hình như tên là Sĩ Lương. Sĩ Lương tiếp lời, người phụ nữ hiểu ra. Ồ, vậy à, không rõ lắm. Hai, ban đầu rõ ràng đã nói với ba nó rồi. Con gái theo họ ba, con trai theo họ mẹ. Kết quả hai chị em nó đều là họ Trân. À, đúng rồi, Tiểu Vũ mau gọi điện thoại cho chị con đi. Hỏi xem chị có đến không? Tiểu Mai ngậm đũa, chị cậu cũng học ở Đại học Đế Đô à? Năm bốn rồi, Trần Vũ đặt điện thoại xuống. Chị ấy nói đến ngay đây. Không lâu sau, một cô gái mặc váy họa tiết lá phong bước vào nhà hàng. Mái tóc đen dài óng ả, giống hệt như mẹ mình. Hồng Diệp ngồi xuống bên cạnh Sĩ Lương. Nói chính xác hơn là ngồi đối diện với thị chấm. Chào hỏi mọi người trên bàn. Ôi chào, Tiểu Vũ, Hồng Diệp cười nói. Bạn cùng phòng của em toàn là trai đẹp nha. Trần Vũ gật đầu, cười một cách e thẹn. Đặc biệt là, Hồng Diệp chống cằm, hai tay đan vào nhau. Bạn học thị chấm, cậu bây giờ đang độc thân phải không? Thị chấm dứt khoát trả lời. Không phải, tiếc thật, cậu hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi đó. Hồng Diệp làm bộ thất vọng. Miếng cơm này của thị chấm coi như là không nuốt trôi được nữa. Bữa ăn này cứ diễn ra trong bầu không khí như vậy. Mỗi người đều mang tâm sự riêng. Giữa chừng Hồng Diệp đi vệ sinh một lần. Một lát sau, Sĩ Lương cũng lấy cớ rời khỏi bàn. Hồng Diệp biết Sĩ Lương đang ở sau lưng mình. Cô ta thong thả rửa tay. Sau đó quay người lại. Sĩ Lương dựa vào tường hành lang. Dù là Sĩ Minh hay là Thị Huyên đều không có nước cờ hiểm nào cao tay như của cô. Cậu biết rồi à? Hồng Diệp đứng trước mặt cậu. Cuốn nhật ký của Sĩ Minh mà Trần Phong lấy được, thật ra là do cô làm giả phải không? Sĩ Minh để tôi yên ổn làm. Sĩ Minh không thể nào giữ lại phương pháp phá giải phong ấn được. Cô thông qua cuốn nhật ký đó để dẫn dụ An Dĩ Lạc bọn họ giúp tôi khôi phục năng lực hư vô. Hôm đó lại đánh thức ký ức của tôi. Chẳng phải là vì lúc tôi thức tỉnh, sẽ làm trống rỗng lõi trái đất sao? Như vậy, trái đất sẽ tiêu đời. Không không không, hố đen thứ hai không phải là mục đích của cô. Cô rất hiểu thị chấm. Cô biết em trai cô nhất định sẽ vào thời khắc mấu chốt mà nhường ra thần cách của mình. Để lấp đầy lõi trái đất, bây giờ đúng như ý muốn của cô. Tôi đã thức tỉnh, trái đất không sao, kế hoạch bánh răng bị hủy bỏ. Hơn nữa thị chấm do dùng thần cách thay tôi phong ấn vào lõi trái đất. Linh lực của cậu ta về cơ bản có thể coi như rác rưởi. Cậu ta bây giờ chỉ là một sinh viên đại học bình thường không hơn không kém. Đây chính là điều cô mong đợi sao? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Hồng Diệp tiến lên một bước. Kế hoạch bánh răng sau khi hố đen thứ hai của hư vô hình thành. Nếu muốn khởi động bánh răng, thị chấm cũng phải truyền toàn bộ linh lực vào hố đen thứ nhất. Ý gì? Ý là, từ khi kế hoạch này bắt đầu, cậu ta đã đặt cái chết của chính mình làm nước đi cuối cùng của ván cờ. Sĩ Lương nhíu mày, chẳng trách cậu ta nói hố đen là lăng mộ đế vương của cậu ta. Hồng Diệp tiếp tục, nhưng trước khi chuyển sinh cậu ta không lường trước được. Sau này mình sẽ nảy sinh tình cảm với con người. Tôi chính là lợi dụng điểm này của cậu ta, mới dám mạo hiểm kích thí. CS cậu, cô nghĩ tôi sẽ đồng cảm với cậu ta. Sĩ Lương giãn mày, tiếp tục treo nụ cười bất cần đời. Ô, tôi hiểu rồi. Chẳng trách các người đều một lòng một dạ cản trở kế hoạch bánh răng. Thị Huyên còn tìm một phương án dự phòng nữa. Vì để thị chấm sống sót, mà phải để Sĩ Minh đi thay. Ha, Sĩ Lương cười khẩy, tôi đồng ý chưa? Hồng Diệp híp mắt, hạ giọng, tương lai của vũ trụ không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần thị chấm sống một cuộc đời bình thường như một con người bình thường là được rồi. Giống như trước đây cậu ta vẫn vậy, e là hơi khó đấy. Sĩ Lương cười, tôi không đồng ý, lúc bữa cơm sắp kết thúc, người phụ nữ rót cho thị chấm một ly sữa óc chó. Bà nói, sau này ba mẹ không ở bên cạnh, bạn cùng phòng các cháu hãy chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Vũ nhờ cả vào cháu nhé. Thị chấm nói, cô cứ yên tâm, rồi uống cạn ly sữa óc chó đó. Người phụ nữ đã quên mất, con trai bà ấy dị ứng với óc chó. Trong những lời cảm ơn và tạm biệt, bữa cơm kết thúc, thị chấm nói có đồ muốn mua. Bảo Tiểu Mai bọn họ về trước. Cậu mua thuốc trị dị ứng ở hiệu thuốc, sau đó rảo bước nhanh về ký túc xá. Lúc đi đến cổng sắt lớn, cậu nhìn thấy một người. Thời tiết oi bức khiến Sĩ Lương phải xắn ống quần lên. Vài lọn tóc mái bị mồ hôi làm ướt được vén hết L, N, D, N, S đầu. Để lộ vầng trán và cặp lông mày đẹp đẽ, cậu ngồi xổm ở cửa ký túc xá. Tay xách nửa ly nước trái cây chưa uống hết, dường như đang đợi ai đó. Lúc thị chấm đến gần, khiến cậu nghiêng đầu nhìn. Không tệ nha, Sĩ Lương lên tiếng, mẹ con đoàn tụ, muốn phỏng vấn cậu một chút đây. Thị chấm chỉ muốn nhanh chóng về uống thuốc, cổ họng đã bắt đầu ngứa ngáy. Sĩ Lương thấy thị chấm không dừng bước, hơi bực mình, đứng dậy kéo thị chấm lại. Đẩy cậu vào hàng rào. Sao thế? Không cam lòng. Nhìn tình yêu thương của người mẹ từng thuộc về mình giờ đây lại dành hết cho kẻ xa lạ kia. Còn mình ngay cả một tiếng mẹ cũng không thể gọi. Đúng không? Cậu có thất vọng không? Có đau khổ không? Sĩ Lương hùng hổ dồn ép. Có cần tôi nói cho bác gái biết? Cậu mới là con trai ruột của dì ấy không? Thị chấm cao hơn Sĩ Lương. Cụp mắt dựa vào hàng rào cụp, triệu chứng dị ứng khiến cậu khó thở. Sĩ Lương vẫn chưa hài lòng, càng làm tới mà khiêu khích. À, tôi suýt nữa thì quên mất, tên khốn cậu còn làm liên lụy đến cả ba cậu nữa phải không? Để tôi nghĩ xem, tại sao bác trai lại không thể được Thị Huyên bọn họ chữa khỏi nhỉ? Tại sao nhỉ? Ha ha, bởi vì linh hồn của ông ta đã bị tôi xóa sổ rồi. Bây giờ ông ta chỉ là một cục thịt nằm liệt trên giường. Chỉ biết thở thôi phải không? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nói chuyện chính là mất dạy như vậy đấy. Nói ra cũng thật ngại quá. Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa kiểm soát tốt được năng lực hư vô của mình. Không cẩn thận làm tiêu biến linh chất của ông ta mất. Nói rồi nói, Sĩ Lương tỏ ra phấn khích hẳn lên. Cậu dựa vào ngực thị chấm. Cười một cách ngạo mạn, cậu biết hư vô là gì mà phải không? Tôi lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui. Cậu có đau khổ không? Cậu rất đau khổ phải không? Bởi vì tôi, bây giờ đặc biệt phấn khích đây này. Ha ha ha ha. Đúng lúc đó, thị chấm đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Sĩ Lương. Sĩ Lương giật mình, muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy thị chấm cúi người xuống. Sau đó mím môi nhấp một ngụm từ ống hút trong ly nước trái cây trên tay Sĩ Lương. Hừ, thị chấm khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc trong miệng xuống. Cậu làm gì vậy? Sĩ Lương phát điên, nghiêm túc chút đi, chúng ta đang cãi nhau đấy. Uống thuốc, thị trẫm với đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Gì, thị trẫm nói một cách chân thành sâu sắc. Cậu cũng uống chút đi, tôi thấy cậu cũng có bệnh đấy. Nói xong còn không quên tiếp tục nhấp thêm hai ngụm nước trái cây của Sĩ Lương. Thuốc này ngậm trong miệng cả nửa ngày. Đắng thật, Sĩ Lương nổi khùng, cậu tức giận hất tay thị trẫm ra. Tức đến mức ngay cả một chữ đệt cũng không chửi ra được. Cậu đợi đấy, cậu, dầm, một tiếng đá vào hàng rào. Tức giận đùng đùng xông vào ký túc xá. Đơ cơ mơ, cách chương.